Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thị gật đầu, cuối cùng cũng di chuyển bước chân. Tạ Diệt và Tạ Hạo đi phía trước. Cặp song sinh nắm áo choàng của Tạ Lý. Ánh trăng kéo dài bóng năm người. Từ Thị chậm một bước, lững thững đi sau, trong đầu suy nghĩ miên man. Có lẽ vì đêm nay trôi qua quá bình yên, Từ Thị thả lỏng không ít, bỗng chạy chậm đuổi theo Tạ Lý. Phu quân, ta có một việc muốn hỏi chàng. Tạ Lý dùng áo choàng dẫn cặp song sinh đang ngái ngủ đi về phía trước. Vừa trông chừng chúng, vừa nghiêng đầu nói, chuyện gì? Từ Thị do dự một chút, rồi vẫn hỏi ra câu hỏi khó hiểu nhất trong những năm qua. Vì sao từ khi ta về đây, chàng chưa từng nạp thiếp? Năm đó sau khi nàng ấy về đây nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của phu quân còn lo lắng một hồi. Một người cổ hủ nghiêm khắc như vậy trông đã biết là không biết chiều thê tử rồi. Nàng ấy tự biết dung mạo không phải hạng nhất, tính tình cũng bình thường. Mỗi lần cấp trên gửi ca kỹ đến, nàng ấy đều phải nơm nớp lo sợ, hận không thể lập tức tung hết thủ đoạn học được trong khuê phòng ra để củng cố vị trí chính thê của mình. Nhưng ngoài dự đoán, bao nhiêu năm nay Tạ Lý không những chu đáo tận tình mà còn từ chối tất cả những oanh oanh yến yến, cho nàng ấy cuộc sống hôn nhân mà thuở khuê các không dám mơ ước. Nàng ấy đã từng nghi hoặc, từng lo được lo mất, cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ. Tạ Lý dắt Tạ Diệu đang ngái ngủ, nghe vậy khẽ cười nói, phu nhân có nhớ đêm tân hôn nàng đã nói gì không? Hơn 10 năm đã trôi qua, Từ Thị ngay cả trình tự đại hôn cũng quên mất, làm sao còn nhớ được mình đã nói câu gì? Nàng ấy cẩn thận hồi tưởng lại, chẳng phải chỉ là những câu cát tường sáo rỗng, còn có thể là gì nữa? Tạ Lý thấy nàng ấy như vậy thì biết nàng ấy đã quên sạch. Đêm đó ta đang ngủ mơ màng, nàng chống người dậy thì thầm bên tai ta, phu quân, xin chàng đừng phụ ta. Ta không cầu một đời một kiếp một đôi người, chỉ cầu kính nhau như khách, vị trí chính thê vững vàng. Nếu chàng không làm được, ta sẽ khiến nửa đời sau của chàng không được yên ổn. Lời đe dọa đáng sợ như vậy, làm phu quân sao dám quên? Nói xong, Tạ Diệu đã buồn ngủ đến mức đứng không vững. Tạ Lý ngồi xuống bế nó lên, tiếp tục đi về phía đại phòng. Trông như những lời vừa nói chỉ là câu chuyện phiếm bình thường nhất. Hắn ta phản ứng bình thản, Từ Thị lại như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ. Nàng ấy ngây ngốc nhìn bóng lưng Tạ Lý, khó tin vào những gì mình vừa nghe được. Bao nhiêu năm nay, nàng ấy chỉ nói lời thật lòng vào đêm tân hôn đó, còn là lúc hắn ta đang ngủ mới nói. Vậy mà hắn ta lại nghe rõ mồn một, còn nhớ suốt hơn 10 năm. Nàng ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Vậy ra ngay từ đầu Tạ Lý đã hiểu nàng ấy hoàn toàn không phải là người nhu mì không tranh giành như vẻ bề ngoài sao? Vậy những năm qua nàng ấy giả vờ giả vịt, hắn ta đều biết rõ cả. 379 Hinata Lý quay đầu lại, thấy nàng ấy đứng ngây ra tại chỗ. Ha ha cười lớn, gắng gượng nén cười, hắn ta nói, phu nhân, theo kịp nào, bọn trẻ buồn ngủ lắm rồi. Từ Thị gật đầu như cái máy, xách váy chạy theo hắn ta. Sau khi mọi người đã giải tán, tam phòng lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Khương Thư Yểu và Tạ Tuân tắm rửa xong đều không muốn lên giường ngủ ngay. Đặt một chiếc ghế nhỏ trước ngưỡng cửa, nép vào nhau ngắm trăng. May mà Bạch Chỉ về nhà rồi, nếu nàng ấy ở đây, chắc chắn sẽ bắt ta về phòng. Nói đêm khuya ngắm trăng cẩn thận kẻo bị lạnh. Tạ Tuân dùng áo choàng quấn Khương Thư Yểu chặt chẽ, thế này sẽ không bị lạnh đâu. Khương Thư Yểu cọ cọ đầu vào lòng Tạ Tuân, tìm một tư thế thoải mái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trăng đêm nay đẹp quá, cũng không cần đợi đến rằm mới ngắm trăng nữa. Cách chương